Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2003. Như thường lệ 8 giờ 30 sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay thì học cái phẩm thứ 21, phẩm Ân Nhi Hạnh, và kỳ thứ 124. Trước khi học bài mới, tôi xin tranh thủ để nói vài điều nho nhỏ để đại chúng được rõ. Từ hôm mà tôi thay đổi cái ý định là cái vấn đề mà băng đĩa đó mà, từ hôm mà tôi nhận cái tiền đĩa và tiền bao bì lại đó, thì về cái mặt mà thuận lợi đó, thì Phật tử tăng ni và trong đó nhất là cái số học trò của tôi, người ta có điều kiện, người ta bỏ ra tên nhịn tiêu xài một cái số tiền đó mà người ta thỉnh chọn cái băng đĩa của tôi, ta làm tài liệu người ta học. Thành ra cho tới hôm nay là tôi tung ra được 20.000 cái đĩa rồi. Thì đó là cái thuận lợi là do nhận lại tiền đĩa và tiền bao bì. Nhưng mà trong cái thuận lợi đó thì có một cái số dư luận cho rằng là tôi mất phẩm chất, tôi bán tôi, và bán cái lời nói của tôi là hứa mà không cho, cho viên mãn. Cho nên người ta khóc, xúm nhau hai ba người cùng khóc cũng có. Tôi nghe cái đó tôi cảm ơn hết sức, cảm động vô cùng. Rằng là tôi bây giờ tự nhiên mất phẩm chất, cho nên bây giờ thì chỉ còn là y pháp cho bất y nhân. Tôi thương tới nỗi vậy là nha, thương thầy sa súc. Đó là cái mà không thuận lợi đấy. Nhưng mà tôi xin thưa đại chúng là đối với tôi thì chuyện đó không sao hết. Nhưng mà tôi nhắm cái thuận lợi là ở ngoài có bao nhiêu Phật tử, người ta để ra một số tiền như vậy mà người ta tặng anh em thân nhân gần xa, bạn bè, thầy tổ, huynh đệ, người ta cúng dường, người ta tặng, người ta cho rất là thoải mái. Vì vậy mà thời gian ngắn mà tung ra 20.000 đĩa. Chứ nếu như mà cái tình trạng mà tôi đợt đầu tôi tung ra khoảng 4.000 đĩa mà bao nhiêu người buồn bã không vui, là vì có người được mà có người không được. Và lại nữa mà tôi nghiên cứu cho kỹ đó mà, mình tung ra như vậy có khi không đúng đối tượng nữa. Mà không đúng đối tượng thì có khi người ta nghe không nổi, không hợp căn cơ, không vừa trình độ, về người ta bỏ. Do vậy mà tôi suy xét kỹ rồi đó, thì là cái nhận cái tiền đĩa và tiền bao bì, tôi có cái vốn tôi luôn lưu ra, mà tới nay mình tung ra được 20.000 đĩa rất thoải mái. Chứ thật ra thì tôi làm sao mà tôi có cái số vốn lớn như vậy mà để tôi cứ tôi tung ra hoài. Tới nay 20.000 đĩa là nhiều tiền lắm đó nha. Còn như kêu gọi thì tôi không có kêu gọi, thì giống đâu tôi làm. Thật sự ngoại quốc tôi cũng không có kêu gọi nha. Phật tử tự nguyện, tự nghe, tự đóng góp giúp đỡ phương tiện, giúp đỡ máy móc, giúp đỡ công sức để tôi làm ra có cái đĩa này, là tự giác, tự nguyện, tự vui lòng, chứ tôi không dám kêu gọi. Cái điều đó để tôi nói công khai này, có nghĩa là trên các nước ngoại quốc Phật tử Việt Kiều ta cũng vẫn nghe được điều đó. Không hề hỏi thầy cần cái gì mà tôi cần bao nhiêu tiền, thì cần cái gì, thì xây cái gì, thì cất cái gì, làm cái gì, không có. Càng không bao giờ viết một cái lá thư nào để nói rằng thầy túng, thầy thiếu, thầy nghèo, thầy cần, thầy định, thầy tính, làm này làm đó gì đó, không có. Thế thì cái kiểu làm ăn như vậy thì giống ở đâu mà tung ra? Cho nên tôi tung ra cái đợt đầu đó là tại vì người ta ủng hộ cho tôi ăn, ủng hộ cho tôi chi dụng, nhưng mà tôi tích lũy, tôi gom lại để tôi tung ra một cái đợt bao nhiêu ngàn đĩa và bao nhiêu chục cái máy đó, là không phải là do tôi kêu gọi để làm cái việc mà săn bắn săn đĩa này đâu. Nên bây giờ thì ngắm cái nào nó có lợi thì tôi làm thôi, các Phật tử an tâm. Nếu mà thấy cái điều thuận lợi mà các vị bằng lòng thì tôi cũng xin cảm ơn, còn bằng không thì lập trường của tôi làm. Lập trường là lấy cái tiền đĩa và bao bì lại đó. Cái đó nhiều người bằng lòng và thuận lợi cho Phật tử mà cũng thuận lợi cho tôi. Cho nên từ đây về sau thì cứ như vậy. Rồi người ta muốn gọi là tôi bán tôi hay là tôi bán danh dự gì đó, cũng tùy theo cái quan niệm đánh giá, nhận thức của người ta, không sao hết. Còn cái việc mà thâu lại tiền dĩa, tiền bao bì là thuận lợi, và Phật sự theo tôi thấy là khả năng của tôi phải làm như vậy. Thì hôm nay tôi cũng nói lại để đại chúng liễu tri cho. Và từ đây giờ sau nếu mà còn nữa đó, là trên cái bao bì đó tôi sẽ in một hàng chữ thâu lại tiền đĩa và bao bì. Hôm nay mình chưa có in là vì mình in trước. Nhưng mà sự thật là lấy tiền đĩa và bao bì như vậy là đã cúng dường rồi. Như tôi nói là cúng dường ở trong đó rồi, chứ không phải khi không mà nó có được vậy đâu. Phật tử ủng hộ tôi, ủng hộ Phật pháp mới làm ra được cỡ đó. Mà được cỡ đó có nghĩa là cúng dường nhiều ở trong đó lắm, chứ không phải là đơn giản mà làm ra được. Cái đĩa mà đưa ra 20.000 đĩa để cho tăng ni, cho Phật tử được nghe vậy đâu. Cái mừng của tôi là hổng dài ra tăng đi học trò của tôi đó, họ mua tính ra cái phần học trò đó cũng là mười mấy ngàn đĩa rồi. Mà họ vừa học chương trình trong trường mà họ vừa học, họ nghe học cái này thì phải nói rằng là tôi rất là bằng lòng, tôi vui mừng lắm. Đó là sự thật, là trong Phật tử ủng hộ tôi trong công việc để mà xiếm dương chánh pháp, mà tục diệm truyền năng, mà tiếp dẫn hôm nay báo Phật ân đức đó, chứ chẳng phải là làm để mà như là người ta nói là mua bán rồi tôi bán tôi. Không có đâu, không bán. Nếu tôi bán tôi là tôi chịu khó, tôi xích vali, tôi đi Hoa Kỳ, tôi đi Úc, tôi đi một vòng về cũng kiếm được một vài chục ngàn đô là hạng bé. Nhưng mà không làm việc đó. Tôi mời tôi đi nhiều lắm, đi một vòng về kiếm hạng bét là cũng vài chục ngàn đô. Học trò tôi đi mà kiếm còn được 40-50 ngàn đô. Còn cỡ tôi đi thì hạng bét cũng phải có cỡ vài chục ngàn đô. Nhưng mà không làm. Đây là làm rất là thành thật, vì muốn cho có được nhiều người được được tiếp nhận cái băng cái đĩa đó, chứ không phải là mất phẩm chất gì hết. Xin các vị lưu tâm để ý. Còn mà các vị không chịu thì thôi cũng không sao. cứ kể như tôi mất phẩm chất cũng không sao. Vấn đề là bây giờ các vị bằng lòng nghe đây. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn nó sâu sắc vô cùng vô tận, chứ không phải ở ngoài môi ngoài mép mà gọi là tu hành được đâu nhé. Tu hành mà ở ngoài môi ngoài mép và ngoài hình thức đó, thì chưa trúng với Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Cho nên đọc cái phẩm Anh Di Hạnh này, tôi xin nhắc với các Phật tử, trong đó tăng ni cũng vậy, chúng tôi cũng vậy thôi, phải văn di tư, tư nhi tu thật sự mới hiểu được kinh này. Nghe rồi phải tư duy, mà chữ tư đó tức là tư duy, mà tư duy tức là thiền định đó. Nghe rồi phải tư duy, tư duy trong thiền định, trong tỉnh lự mới hiểu được kinh này. Sâu lắm đây nè, cái phẩm Anh Di Hạnh đây nè. Chứ ở đó mà nói chuyện nhỏ nhặt tiền bạc, trời ơi, cả cuộc đời tôi không quyên, không tới, không sinh, không cất chùa chiền, không làm tháp, không làm nghĩa trang nghĩa địa, không làm gì hết. Vậy mà giờ chỉ có cái là lấy cái tiền vốn lại để mà mình làm đĩa ra cho người ta, của người ta làm cho người ta, vậy mà cũng tội lỗi nữa thì không được nữa, thì hạn chế tôi nhiều quá vậy. Phật sự tôi làm sao được. Trời ơi, nếu mà tôi xin tiền mà tôi xây cái tháp tôi thì mấy người còn nói tôi cái gì nữa. Ông chưa chết mà ông lo ông làm tháp vậy thì mất phẩm chất rồi, không còn gì, chắc là tiêu tan thành tro bụi rồi. Chưa dám làm cái đó nha. Chùa chiền nhà ở cũng chưa dám làm nha. Định làm một cái tháp lễ cốt rồi cho ba tấm bổn đạo có thiêu, tôi đưa vô tháng cái hũ về 500 triệu đấy, là cái đó là vô số đấy, mà cũng chưa dám làm đây nè, mà còn chê vậy thôi. Nếu mà tôi làm thì các vị tính sao đây? Học cái này sâu lắm đây nè, ở đó mà nói chuyện lôi thôi, nó sâu chịu không được. Nó sâu phải lặng người ra, phải nín thở mà tư duy. Anh Di Hạnh, Anh Di Hạnh, Hạnh là nết hạnh, Anh Di là trẻ thơ. Trẻ thơ, trẻ là trẻ con mới sinh ra đấy, 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng nằm chòi chòi chòi, hai cái tay nắm lại, hai cái chân đạp đạp, cứ giờ cười cười mà cứ nói khì khì khì khì khì, rồi nói a oa oa oa vậy, hai cái tay nắm lại. Rồi ta 6, 7, 10 năm rồi cuối cùng rồi là chạy theo tiền tài danh vọng địa vị, cuối cùng rồi không được gì hết, chết là hai cái tay buông thẳng ra. Còn Anh Di Hạnh là luôn luôn là hai tay nắm lại. Các vị quan sát để ý coi, nắm lại mà không nắm cái gì hết, mà luôn luôn lúc nào cũng nắm lại. Lúc bây giờ Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, Như Lai muốn cho các Bồ Tát nghe về Anh Di Hạnh. Anh Di Hạnh là hạnh nết của trẻ hài nhi, miệng còn thơm sữa. Hài nhi này không thể đứng dậy đi tới đi lui nói chuyện. Như Lai cũng vậy, Như Lai không thể khởi dậy, vì Như Lai trọn vẹn chẳng khởi các pháp tướng. Như Lai cũng không thể đứng dừng, vì Như Lai chẳng chấp thủ tất cả pháp. Như Lai không thể có đến, vì thân Như Lai chính là pháp thân, chẳng có lay động. Như Lai cũng không thể đi, vì Như Lai đã đến Đại Niết Bàn rồi. Như Lai không thể nói, vì Như Lai dù nói pháp cho tất cả chúng sanh nhưng thật ra chẳng nói gì. Bởi vì pháp có cái để nói thì đó là pháp hữu vi. Như Lai không ngôn ngữ như anh nhi ngôn ngữ chưa rõ. Dù có ngôn ngữ, thật ra không ngôn ngữ. Ngôn ngữ chưa rõ chính là bí mật của chư Phật. Dù chư Phật có nói nhưng chúng sanh cũng chẳng hiểu, nên gọi là không ngôn ngữ. Cái đoạn này sâu sắc lắm. Như Lai muốn cho các Bồ Tát nghe về anh như hạnh. Anh như hạnh là hạnh nết của trẻ hài nhi, miệng còn thơm sữa. Hài nhi này không thể đứng dậy đi tới đi lui. Nói chuyện Như Lai cũng vậy. Như Lai không thể khởi dậy gì, Như Lai trọn vẹn chẳng khởi các pháp tướng. Cái phẩm này là Như Lai muốn muốn dạy cho các Phật tử hiểu Như Lai về pháp thân. Pháp thân Như Lai, pháp thân Phật. Chúng ta thường thường á là chúng ta hiểu Đức Phật qua cái hình tướng, qua bát tướng thành đạo của Phật hồi ở Ấn Độ đó nè. Hiểu như vậy là chưa hiểu Như Lai đâu. Thường thường người ta hiểu rằng Như Lai tức là Đấng Thế Tôn, cũng gọi là Thế Tôn. Thế Tôn cũng tức là Phật. Phật là Như Lai, Như Lai là Thế Tôn, Thế Tôn là Phật. Đại để là người Phật tử thường thường là hiểu ba cái danh hiệu đó. Chứ còn học kỹ về Đức Phật á, thì cái từ Như Lai này là một danh hiệu ở trong 10 cái đức hiệu. Như Lai là một, ứng cúng là hai. Ứng cúng là cũng chỉ cho Đức Phật đó. Ứng là đáp ứng, cúng là cung cấp, cung cấp mọi cái yêu cầu cho chúng sanh. Chúng sanh yêu cầu pháp dược, chúng sanh nhiều bệnh yêu cầu pháp dược, chúng sanh là người có thể đáp ứng cung cấp những cái yêu cầu đó bằng pháp dược cho chúng sanh. Thế thì cái từ ứng cúng cũng chỉ cho Phật, cũng thế cho cái từ Như Lai được. Rồi cái đức hiệu thứ ba là chánh biến tri. Chánh biến tri là hiểu biết toàn bộ tất cả hiện tượng vạn pháp một cách đúng đắn, không có sai lầm. Chúng ta biết cũng nhiều chuyện lắm đấy, nhưng mà cái biết của chúng ta không có chánh biến. Vì vậy mà chúng ta hễ vui mà nó đáp ứng cái cảm tình riêng của chúng ta thì chúng ta thấy nó tốt. Mà cái nào mà nó không đáp ứng cái cảm tình riêng của chúng ta thì chúng ta thấy nó xấu. Cái nào bằng lòng riêng của chúng ta thì chúng ta gọi là cái đó hay. Mà cái nào không bằng lòng cái ý riêng của mình thì mình gọi đó là dở, là xấu, vân vân. Vì thế cho nên là cái người phàm phu của chúng ta là không có chánh biến tri. Cái tri đó không có chất và không có phổ biến. Còn cái của Đức Phật thấy biết là đúng với sự thật. Không có thân sơ phải quấy tốt xấu hơn thua theo cái cảm tính của riêng mình. Cái đức hiệu thứ tư á, là minh hạnh túc. Chứ minh tức là trí, là tri. Hạnh tức là hành. Như Lai là cái đấng tri và hành viên mãn, thành tựu viên mãn. Tri hành hợp nhất, thành tựu viên mãn. Cho nên cái đức hiệu thứ tư gọi là minh hạnh túc, cũng tức là Phật, cũng tức là Như Lai đấy. Cái đức hiệu thứ năm á là thiện thể. Thiện thể là vượt qua mọi trở lực, mọi chướng ngại một cách khéo léo. Chúng ta, người phàm của chúng ta, tự mình suy nghĩ coi, mình không có vượt qua những cái chướng ngại trở lực khéo léo đâu. Mà Như Lai thì vượt qua hết, vượt qua một cách khéo léo ở mọi hoàn cảnh, ở mọi trường, môi trường, ở mọi lúc, ở mọi nơi, Đức Phật đều vượt qua hết. Vì thế cho nên là lúc nào Như Lai cũng có Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, là gì? Vượt qua một cách tài tình, một cách khéo léo. Rồi cái đức hiệu thứ sáu là thế gian giải. Thế gian giải cũng tức là Như Lai, cũng tức là Phật, cũng tức là Thế Tôn. Thế gian giải là hiểu biết tất cả những hiện tượng và pháp trên thế gian một cách không có cái chỗ nào mà còn che lấp được, không còn chỗ nào là Như Lai không thấy, không biết đúng như sự thật. Từ những cái pháp thuộc về của hữu tình chúng sanh, cũng như những cái pháp duyên khởi của vô tình chúng sanh, Như Lai đều thấy rõ, biết rõ, gọi là thế gian giải. Nhưng mà tôi nói ví dụ như cái chỗ này để đại chúng nghĩ là làm sao mà Như Lai biết một cách gần rọt tất cả hiện tượng giảng pháp của thế gian để rồi Như Lai có cái hiệu là thế gian giải. Cái đó tôi xin giới thiệu đại chúng cái ý này đó nè. Chuyện đó nói không phải là cái chuyện ảo tưởng, hay là nói chuyện quan đường, hay là nói chuyện là kêu bằng cường điệu, không phải, không có cường điệu, mà Như Lai là đấng thế gian giải thật sự. Thế thì giải bằng cách nào? Giải như thế này rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đại giải là vậy đó. Thế gian giải là vậy đó. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng hết. Rồi nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ diệt như điện. Người nào mà thấy được như vậy, thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của giảng pháp, thì coi như người đó là hiểu hết thế gian, là thế gian giải đó, hiểu hết. Hiểu hết là vậy đó. Đại chúng để ý chỗ đó, đạo Phật là nói về cái đó. Còn thế gian, trên thế gian này thì nhiều người lắm, những nhà bác học, những nhà chính trị, những nhà kinh tế, những nhà quân sự, mỗi người biết một ngành một nghề mà ta giỏi lắm. Ta làm cả phi thuyền, ta làm cả hỏa tiễn, ta làm cả ta ra ngoài là cái quỹ đạo của qua đi cầu. Thế là người ta giỏi lắm, mỗi người biết một việc mà. Nhưng mà cái biết đó, nó ở trong cái vòng lẫn quẩn của dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà thôi. Cho nên cái thông minh của những nhà bác học không được gọi là thế gian giải, vì những vị đó còn đau khổ tràn ngập. Rồi cái từ, cái biệt hiệu nữa là vô thượng sĩ, là con người này không còn ai trên. Đối với vấn đề giải thoát giác ngộ không còn ai trên. Rồi cái từ cái đó, cái biệt hiệu cái đó là điều ngự trưởng phu. Như Lai là bậc điều ngữ trưởng phu. Những người trưởng phu họ có nhiều tài năng, nhiều trí tuệ, nhưng mà cái tài năng, cái trí tuệ, cái hiểu biết của họ, họ vẫn vướng mắc ở trong những cái tư tưởng của dục, của sắc và của vô sắc. Vì vậy mà Như Lai là những cái người ứng cúng, là đáp ứng mọi yêu cầu, mọi hiểu biết, và gỡ những cái ưu tư, những cái phiền muộn, cái đau khổ cho chúng sinh, đem lại sự an lạc cho họ. Cho nên dù là những bậc gọi là trưởng phu mà Như Lai cũng được sự giúp đỡ, sự dạy bảo của Như Lai mà đem lại sự an lạc cho họ. Rồi Thiên Văn Sư, Đức Phật là thầy của trời và người. Và cái biệt hiệu thứ 10 là Phật Thế Tôn. Thế thì Phật cũng là Phật, mà Thế Tôn cũng là Phật. Thế thì là mười hiệu như vậy. Mà ở đây là dùng cái từ Như Lai là một cái hiệu, nó bao trùm tất cả các hiệu, là chỉ cho Pháp thân Phật. Vì vậy cho nên Như Lai không thể khởi dậy, vì Như Lai trọn vẹn chẳng khởi các pháp tướng. Ở đây như hổm rài tôi giới thiệu, tôi giới thiệu đại chúng học về lý pháp giới và sự pháp giới đó. Thì Như Lai pháp thân này tức là phải học về lý pháp giới đó. Mà theo kinh Kim Cang Bát Nhã, Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ nhược tọa, nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như, nó như như bất động. Cái bản thể chân như thanh tịnh, như như bất động. Chứ người nào mà nói Như Lai là có đi, có đến, có nằm, có ngồi, có lui, có tới, là người đó không hiểu gì về cái nghĩa Như Lai mà Đức Phật nói. Cho nên phải hiểu Như Lai là cái thể chân như, như như bất động, không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, không tới, không lui. Cho nên đây Đức Phật nói là không có tới lui đó. À, Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là cái bản thể chân như này, nó hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, không có từ đâu mà đến và cũng không đi đến đâu, có nghĩa là vô thủy vô chung, hiện hữu tồn tại như như bất động, vô thủy vô chung, không có lúc sanh và không có cái lúc tận diệt cuối cùng. Như Lai là chúng ta phải học như vậy đó. Đó là cái thể chân như, như như bất động thanh tịnh giống có của chúng ta. Cho nên Như Lai là không tới lui, không khởi dậy, vì Như Lai trọn vẹn chẳng khởi các pháp tướng. Vì Như Lai đó là bản thể của dạng pháp. Từ nơi cái bản thể không hề có khởi dậy, cái đó gọi là cái bản thể chân như bất biến. Cái đó là cái nghĩa là chân như, là pháp thân Như Lai là vậy đó. Cũng như nước biển thật sự, nếu là nước biển thật sự thì người trí phải biết rằng là nước biển không hề có sống ngoài bong bóng. Khi nào chúng ta thấy sống ngoài bong bóng bọt, như chúng ta thấy nước ở Vũng Tàu, ở Long Hải, ở Bình Châu, đó là chúng ta chưa phải thấy nước biển mà chỉ thấy sống biển mà thôi. Chỉ có người trí nhìn sóng biển mà biết được nước biển. Còn người trí cạn, trí nhỏ thì đi mỗi tháng một lần Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Hải, Bình Châu mà không biết được nước biển. Vì những cái lô nhô ở ạt đó trên mặt biển mà không phải nước biển là vậy. Cho nên Như Lai giả tích chi pháp như nghĩa, cái bản thể chân như đó nó phẳng lặng, nó thanh tịnh, giống như cái thể nước biển phẳng lặng thanh tịnh như gương vậy. Cái thể bất biến của sóng bọt bong bong bọt là nước biển. Cái thể bất biến của hiện tượng dạng pháp là Như Lai. Từ cái thể đó, cái thể thanh tịnh phẳng lặng đó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp, gọi là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là do nhiều nhân nhiều duyên tác động qua lại, nương gáo hòa hợp nhau mà thành. Thì từ cái bản thể bất biến mà duyên khởi ra tùy duyên, cái hiện tượng tùy duyên. Hiện tượng tùy duyên là tùy duyên này là nó phát xuất từ bản thể bất biến. Thế thì là mình học cái từ Như Lai này mình phải tư duy với quán chiếu như thế, mình mới thấy được thế nào là Như Lai. Như Lai tức là chỉ cho các bản thể chân như, tức chỉ pháp như nghĩa. Chứ Như Lai thì không đi, không đến, không nằm, không ngồi, không sanh, không diệt đâu nha. Như vậy thì cái bản thể bất biến đó làm sao biết được nó? Nó tùy duyên, nó sanh khởi ra cái hiện tượng dạng pháp, mà trong đó có chúng ta. Chúng ta từ trong cái bản thể bất biến đó, tùy nhân duyên nương giáo hòa hợp mà sanh. Sanh ra trong cõi đời này, theo đạo Phật, danh từ nhà Phật có hai thứ. Một, duyên sanh ra vô tình chúng sanh, tức là núi sông đất biển trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, thực vật và khoáng vật. Và cái thứ hai là cái loại thứ hai là hữu tình chúng sanh, tức là những cái loài động vật mà con người là động vật cao cấp nhất. Thế thì cái bản thể chân như bất biến đó đã duyên khởi là hiện tượng tùy duyên, trong đó có hai loại hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Thế thì chúng ta, con người của chúng ta là một cái loại chúng sanh trong hai loại chúng sanh, từ cái bản thể bất biến mà duyên khởi, tùy duyên duyên khởi mà sanh ra. Do vậy cho nên con người của chúng ta nó cũng có hai phần như vậy. Nhà đông y, thầy thuốc đông y và những cái nhà trí thức của thế gian mà nó cô động ở trong cái ngôn từ của đông y, người ta gọi là nhân thân là tiểu thiên địa. Người ta nghiên cứu cái thân của con người của mình đó mà. Đạo Phật thì gọi là địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại, nó của vũ trụ nó gom lại nó thành cái thân này. Còn như là đông y học thì người ta gọi là nhân thân là tiểu thiên địa, thân người là một cái bầu trời, trời đất là thu không hẹp lại trong cái thân người. Cho nên đạo Phật nói trong cái thân người này nó có thất đại là địa thủy hỏa phong không kiến thức, tất cả những cái tinh hoa trong vũ trụ đều gom lại thành là cái thân ngũ uẩn thất đại. Còn nhân thân tứ thiên địa, người ta cho rằng là ở ngoài thế gian á, bên nho cũng như bên đạo lão người ta nghiên cứu ra trong này là nó có kim mộc thủy hỏa thổ, nó có ngũ hành. Ban đầu thì từ thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái sinh ngũ hành, là kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó trong con người của chúng ta có ngũ hành như vậy. Vì vậy cho nên là đông y người ta trị mạch, ta bắt mạch ra cho thuốc á, dựa trên ngũ hành, tâm can tỳ phế thận, năm cái món đó đều là nó thuộc về năm hành đấy. Thế thì ở trong con người của chúng ta cũng có cái bản thể chân như bất biến như vậy, cũng phẳng lặng như tờ, cũng sạch sẽ, cũng trong lành, cũng thanh tịnh. Ấy thế mà chúng ta có khi cả đời chúng ta không gặp cái Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa, tức là cái bản thể chân như thanh tịnh, bất sanh bất diệt, cái đó chúng ta không gặp. Mà chúng ta hàng ngày sống ở trong cái sinh hoạt, chúng ta sinh hoạt ở trong cái dụng gọi là cái dụng tùy duyên. Hàng ngày chúng ta sống trong cái diệu dụng tùy duyên của bản thể chân như, mà chúng ta không biết được cái bản thể chân như. Giống như tôi nói cái thí dụ hồi nãy, chúng ta có thể một tuần đi Long Hải, Vũng Tàu, Bình Châu một lần, mà chúng ta không thấy, không biết được thật nước biển thật, mà chúng ta chỉ thấy cái gì, cái dụng tùy duyên sống mòi bong bóng bọt của biển mà thôi. Chúng ta có cái Như Lai, Như Lai giả tức chi pháp như nghĩa, đó là cái nghĩa như như bất động của tâm ta, gọi là Như Lai. Nói theo kinh Như Giác gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm thanh tịnh tròn đầy giác ngộ sáng suốt. Vậy mà chúng ta có khi cả đời chúng ta không gặp cái đó, nếu chúng ta không có tư duy. Dù chúng ta có nghe pháp văn mà chúng ta không có tư, nghĩa là không có tư duy, nghĩa là chúng ta không có tu thiền định, thì cả đời chúng ta không gặp được cái Như Lai giả là tức pháp như nghĩa. Như Lai là cái nghĩa chân như thanh tịnh, bất động, bất sinh bất diệt của ta cả đời không gặp đó nha. Vì Như Lai đây là trong này nó không đi mà không đến mà không sanh này không diệt này, không có tiếp nhận cái gì hết. Đó là chỉ cho Như Lai, đó là Như Lai bản thể chân như. Cho nên cái này phải văn như tư, nghe rồi phải tư duy. Mà tư duy là tên khác của thiền định. Thiền định rồi mà các rồi mới thấy mới gặp, mới biết được. Cũng giống như phải là người trí đi Vũng Tàu, đi Long Hải, đi Bà Rịa, đi Bình Châu, người trí mới biết được thế nào là nước biển. Chứ còn những trẻ nhỏ thì đi ra là cứ lột quần lột áo rồi nhảy xuống đập đùng đùng đùng như vậy. Đi về hỏi chứ mày đi đâu, nói giờ tao đi với ngoại với má tao, hôm nay tao đi ra tao tắm biển Vũng Tàu, hỏi biển sao nó sống ào ạt cô nhô vui lắm. Hỏi mày thấy nước biển không? Nó rồi tôi thấy chứ. Nó sao? Ui nó ào ạt cô nhô vậy, tao lỗi dưới mà mày. Về khoe với bạn bè vậy. Kỳ thật những cái đứa đó không hề biết nước biển là gì. Nó chỉ biết sống biển chứ không phải là nước biển. Người trí mới biết, thật sự mới biết nước biển. Vì nước biển nó phải phẳng lặng như gương, chứ không phải là ào ạt lô nhô, bọt bèo sinh diệt. Thế thì trong chúng ta có cái bản thể chân như bất sinh bất diệt, không đến không đi, thanh tịnh vắng bạc đó, mà chúng ta không gặp. Cho nên học cái này là học cái này để tìm lại cái Như Lai, mà Như Lai viên giác diệu tâm ở trong mọi người của chúng ta. Như Lai gọi là Như Lai pháp thân, tức là cái thân này không phải là cái thân bằng ngũ uẩn bằng thất đại, mà cái thân này là cái thân, là cái pháp thanh tịnh, là cái thể chân như của hiện tượng dạng pháp, gọi đó là Như Lai pháp thân. Thì Đức Phật dạy cái phẩm anh và hạnh này, trong cái phẩm anh và hạnh này nó có hai phần. Một phần là Như Lai muốn dạy cho ta tư duy quán chiếu về cái bản thể chân như thanh tịnh của dạng pháp. Vì vậy cho nên dạng pháp á, từ cái bản thể chân như thanh tịnh đó, nó duyên khởi ra hai loại hữu tình, hai loại chúng sanh. Một là hữu tình, hai là vô tình. Mà theo đạo lý nhà Phật á, hai cái loại chúng sanh đó đều là thanh tịnh. Thanh tịnh hết, chứ không có thứ nào không thanh tịnh đâu nha. Giờ vào đâu mà tôi nói như vậy? Là Kinh Pháp Hoa: chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp về mặt hữu tình chúng sanh cũng thường tự tịch diệt tướng, vô tình chúng sanh là hiện tượng sự vật cũng thường tự tịch diệt tướng. Nó tự có cái tướng tịch diệt của nó, cho nên nó không có xấu đâu. Sắc thanh hương vị xúc pháp nếu không có cái tác động xấu của tham sân si vật dục của con người á, thì sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là lục trần đâu, mà nó chỉ là, nó là cảnh, nó chỉ là lục nhập, nó là đối tượng tiếp thu của mắt tai mũi lưỡi thân ý, chứ nó không phải là nhiễm ô. Vì lẽ đó cho nên là cái người học Phật thật sự mà đi sâu á, là hữu tình và vô tình, cái thể của nó là một gốc. Gốc đó là gì? Đó là Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là cái bản thể chân như của hiện tượng giải pháp. Cái thể đó hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, lặng lẽ, thường giác ngộ, tròn đầy, viên mãn. Đó là Như Lai viên giác diệu tâm. Từ cái đó mà duyên khởi ra hai cái loại hữu tình, hai cái loại chúng sinh là hữu tình và vô tình. Mà theo đạo Phật thì hữu tình và vô tình đều là thường tự tịnh diệt tướng. Bởi vì hữu tình vô tình cũng đều nằm ở trong cái chữ chư pháp. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tướng. Trong đó các cái pháp, trong đó cả pháp hữu tình và pháp vô tình, chúng sinh hữu tình cũng như chúng sinh vô tình đều là vắng lặng, đều là thanh tịnh, đều là trong sáng. Do vậy cho nên là chúng ta gọi là tu, chứ kỳ thật không có tu cái gì đâu. Chúng ta chỉ cần hồi đầu thị ngạn, chúng ta là người ở trong bờ. Mà tại chúng ta nghe là xuống thuyền là chúng ta đâm thuyền ra biển. Đâm thuyền ra biển là chúng ta mê nhìn trời, nhìn nước, nhìn mây. Rồi chúng ta đi hoài mà chúng ta quên hoài vô. Cho nên là chúng ta trôi lăn lặn hụp chìm nổi lên trên, đau khổ tràn ngập giữa biển mình, biển khổ mênh mông. Nhưng mà hãy biết hồi đầu là thị ngạn, quay đầu là ta trở về bờ. Mà về bờ là cái chỗ của ta, chứ không phải là về bờ là cái gì mới có. Do vậy cho nên chúng ta gọi là tu, chứ cái thật là học đạo sâu rồi không có tu cái gì hết. Đừng có nói lộn xộn, đừng có khoe khoang mình tu như thế này, mình tu như thế kia. Không hề có tu. Nói kiểu đó là ai muốn khóc sao nó khóc, thương sao nó thương, muốn khóc sao nó khóc. Chứ nói kiểu đó khó nghe thiệt đó nha, khó nghe lắm á. Cho nên tôi đọc cái này rồi, thật tình mà nói tôi có muốn giảng gì nữa đâu, thiệt tình á. Bởi vì ngôn ngữ của tôi không đủ sức nói. Nó màu nhiệm vô cùng, nó hay ho vô cùng, nó trong sáng vô cùng, nó cao cả vô cùng, mà ngôn ngữ của tôi làm sao nói được. Cho nên không có muốn nói. Nhưng mà giờ bất đắc dĩ, giờ cái leo lưng cọp rồi xuống không có được. Chưa xuống được, rồi phải ngồi trên lưng cọp vậy thôi. Chứ thật sự là tự cho rằng mình không đủ sức diễn đạt những cái màu nhiệm sâu sắc của đạo Phật. Nói ai nghe, mấy người nghe, nghe mà vui mừng buồn giận thương ghét có đủ thứ phải quấy hơn thôi. Còn nghe cái đó nó mệt lắm. Mỗi một lần nói nghe nó kỳ, chứ mỗi lần mà các vị tới thăm tôi về là rồi cuối cùng sau đó là tôi ăn những cái, tôi ăn trúng độc tố qua. Cái thấy thì tôi hạn chế được, còn cái nghe này nè, ăn vô cái lỗ tai thì độc tố nó vô lỗ tai thì la ra vậy đó. Như nãy tôi nói cái ba cái vụ băng đĩa này vậy đó. Thiện chí của thầy trò tôi phải nói là nghiên cứu chứ, làm quên ăn quên ngủ, mục đích là tung ra cho nhiều người được nghe. Bỏ cái ăn cái tiêu dùng của mình nha, lấy cái phần ăn của mình đó bỏ ra đó. Như mà giờ ta khóc tới đó rồi bất phẩm chất rồi, sờ ra đấy còn gì nữa. Cho nên là ăn những cái độc tố nó mệt vô cùng. Thành ra là tôi đã làm cái thao hối am rồi, để mà ẩn mình đó, để mà thâu cả tứ chi giống như con rùa vậy đó. Mà rốt cuộc rồi cũng có con này con kia bu vô. Giống như rùa vậy, chứ cũng lâu lâu đĩa nó cũng đeo cắn cái vô. Chỗ này là chỗ sâu lắm đây nè. Rồi vậy đâu phải là nói vậy là thôi đâu. Nếu mà tôi còn nói nữa là tôi nói qua kinh Lăng Nghiêm Rồi các vị nghe là phối hợp đi. Kinh Lăng Nghiêm các vị có nhớ là các vị có cái thể tính tịnh minh cái chân tâm thường trú không? Đấy, mà cả đời có khi chúng ta kể cả làm thầy chùa, làm tu sĩ mà cũng không gặp, không một lần gặp cái thể tánh tịnh tịnh minh nữa chứ đừng có nói. Nếu tất nhiên là có những vị tôn túc cao sang thẳng nhất người ta có, nhưng mà người ta có thì những người có đó thì là mình cũng không biết là ai, nhưng mà có, nhưng mà cái đó phải nói là ít. Còn đa số cả đời không hề biết cái thể tánh tịnh minh của mình có ở đâu, chân tâm thường trú của mình là cái gì, không có. Làm sao biết không có? Là tại vì người ta thường ngày người ta sinh hoạt ở trong cái lời lỗ hơn thua tốt xấu tiền tài danh vọng địa vị sự nghiệp, thì làm sao mà gặp được cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú. Cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh đó không có trộn lộn với cái tiền tài danh vọng sự nghiệp chức tước địa vị, giấy xanh giấy đỏ giấy giấy gì đó, giấy chủ quyền đó, gọi là giấy xanh giấy đỏ đó, không ạ, lộn xộn cái đó vô là không bao giờ gặp được cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú đâu. Mà mình sử dụng hoàn toàn là khách và trần, những cái vọng tâm, sử dụng cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu tham sân si mạn nghi vẫn hận phu nào bạc sang vân vân, cả một cuộc đời như vậy thì cái đó chỉ là sống ngoài bong bóng bọt, chứ không bao giờ làm nước biển như vậy đâu. Cho nên học kinh này rồi vận dụng qua kinh Lăng Nghiêm ta biết rõ, ta đã nghe người nào mà nói câu gì là ta biết cái người đó trình độ tu tập ra sao, học ra sao, học thật ra sao, tu tập ra sao. Cho nên lẽ ra là cái đạo lý đó mình không có thể nói đại trà, không có thể nói lớn, nói đông được. Mà nó phải có căn cơ, phải đối tượng, phải tự nhiên. Nhưng mà thường thường mình giảng kinh, mình thuyết pháp thì mình đâu có ra tìm đối tượng được. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy thôi, cũng gặp đâu thì dạy vậy, dạy đủ thứ. Rồi sau á, sau khi mà Phật Niết Bàn rồi thì các vị ông tổ, chẳng hạn như là cái ông tổ Thiên Thai Trí Khải đó, ông mới lọc ra rồi ông mới là sắp xếp theo cái hiểu biết của những cái người khoa học của thời đại ngày nay. Cho nên ông mới lọc ra là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát Nhị Thập Nhị Niên Bát Giả Đàm Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Có nghĩa là ông chia ra một cái cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật mấy mươi năm ra, là cái thời Hoa Nghiêm là Phật đó là tối sơ, vừa thành Phật là Đức Phật nói cái kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày đầu. Rồi cái tạng kinh A Hàm dạy cho Thanh Văn Duyên Giác đó là 12 năm, chiếm 12 năm trong khoảng 49 năm. Chiếm 12 năm có nghĩa là nó rải rác đây đó, nhưng mà hệ thống nó lại thì cái giáo lý đó mà tỷ giáo và so sánh đó thì nó chiếm khoảng 12 năm trong khoảng 49 năm. Đó là so sánh ước lượng vậy thôi, cho nên nó không có cái cố định gì hết á. Rồi Nhị Thập Nhị Niên Bát Giả Đàm, trong 49 năm đó cái thời Pháp Bát Giả là 22 năm. Thời Pháp Bát Giả là như Kim Cang Bát Giả các vị học đó, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh các vị học đó, có sâu sắc vô cùng như vậy, khó nghe vô cùng như vậy, khó hiểu vô cùng như vậy, mà tại sao Phật nói 22 năm nhiều hơn hết trong các thời kinh khác? Tại sao? Thì ra Đức Phật cho biết rằng các anh muốn học cái gì học, các chị muốn học cái gì học, nhưng mà cái điểm mà trọng tâm của giải thoát giác ngộ là các chị phải thấy cho được. Phàm sở hữu tướng giai thị hư, hư vọng nhược kiến chi tướng phi tướng tất kiến như Như Lai. Muốn thấy Phật, muốn thấy Như Lai phải học Bát Nhã thôi, phải thấy cái tính chất phi tướng của các tướng. chứng thật tướng vô nhân pháp. Phải học cái thật tướng của nhân pháp là tướng, tướng vô thì mới thấy được Phật thôi, mới diệt được cái nghiệp tam ma tăng kỳ thôi. Rồi phải học cho tới khi nào nhất thiết của nhân pháp như mộng quyển bào ảnh thì lộ nhân như điện, các vị phải thấy cho được cái đó thì các vị mới đó là cái nền tảng để mà có bồ đề nếu bạn có bồ đề vô thượng đấy đó. Rồi giờ ông ra cánh chùa, giờ ông thấy cửa không vô tướng, vô tác không vô tướng vô nguyện cũng là bát nhã, có nghĩa là phải đào tạo xây dựng phải uốn nắn cho mọi người phải thấy được cái tính chất như quyển tam ma đề của vạn pháp. Do vậy mà bữa hôm ta học là muốn phá cái tam giới, đập vỡ 25 cõi và tam giới này đó là phải tu cái pháp môn như quyển tam muội mới đập vỡ tam giới và nhị thập ngũ hữu đó. Do vậy mà trong tổng kết lại 49 năm thuyết pháp, Phật nói kinh Bát Nhã nhiều hơn hết, bởi vì dặn dò kỹ rằng mọi người phải thấy được cái nhân gian phú quý qua gian lộ và thế thượng công danh thủy thượng âu, phải thấy cái đó, phải thấy nhất thiết pháp mộng quyển bào ảnh là vậy. Cho nên tôi nói cái này, tôi nói là nếu mà nói nó tùm lum á. Hồi hôm các vị thấy ông tổng thống của Hàn Quốc không? Trời ơi, mặt cái nhà mà quay phim hay lắm á. Ông đạo hữu đức tế để coi chừng quay phim á. Trời ơi quay hay lắm. Họ quay làm sao mà cái lúc nào mà hân hoan phấn khởi thì thấy cái mặt nó hồng hào mà nó tươi tắn ha. Hồi hôm này là cái ông tổng thống này là cái nội các đó, ông cũng mới có 8 tháng mà nó sắp sụp đổ. Rồi ông quay làm sao mà cái mặt ông tôi coi vậy thâm tùm lum tề lê, coi như là mụn hột rồi tàn nhang nút rùi gì đây mà cái mặt ông thảm não vô cùng. Là tại vì là trong cái nội các ăn hối lộ nhiều quá. Bây giờ dân chúng nó muốn bất tín nhiệm. Rồi bây giờ vừa xin lỗi vừa năn nỉ mà định từ chức, mà định trưng cầu dân ý mà không biết dân có cho hay không. Thí dụ ngày câu chuyện mà hôm ông nói đó là tôi nhìn cái mặt tôi thấy rõ ràng là nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Rồi cái ông tổng thống California đó bây giờ nghe là chưa mãn nhiệm kỳ là bỏ phiếu tức phế, rồi cử cái ông là diễn viên điện ảnh lên làm thống đốc của bang California đấy. Thành ra cái đó cái cuộc đời nó là vậy đó. Mà muốn nói cái đó là phải nói bát nhã, hằng hà sa số những cái cần phải học bát nhã đấy. Cho nên hay lắm, học bát nhã hay như vậy mà Phật nói như là 49 năm là 22 năm nói về bát nhã. Mà bát nhã khó nghe. Những người bình thường chúng ta mà bảo rằng là nghe bát nhã thì làm sao mà hành nổi. Nhưng mà nếu muốn làm đệ tử Phật mà muốn có con đường giải thoát giác ngộ là phải ráng mà nghe, phải ráng mà hành, ứng dụng cỡ nào thì quý sao cỡ đấy. Mà nhất định là phải đi con đường đó, bằng không đi con đường đó là tiền phượt thôi. Đây là 2-3 cái vị bộ trưởng, bộ nông nghiệp, rồi bộ gì đó trồng trọt gì đó đang đau khổ nè. Là tại vì sao vậy? Tại vì tiền. Cả gần cả ngàn triệu đô la mà ăn tiền vậy mà không thấy được cái tính chất như mộng như quyển bào ảnh mà ăn hối lộ vậy. Rồi bây giờ bao nhiêu cái án mà còn xử lung tung beng cái này là tại vì sao vậy? Là tại vì không thấy được cái phú quý qua gian lộ công danh thủy thượng âu. Cho nên cái bát nhã nói hoài, nói rất nhiều, 22 năm trong 49 năm. Nổi cái bài đó tôi cũng phải nghiên cứu bao nhiêu chục năm tôi mới thấy đó. Chứ đâu phải là cái không mà dễ thấy, dễ nói cho các vị nghe được đâu. Thành ra tôi khuyên tất cả mọi người để tôi bạch nghe văn với tư, tư nhi với tu, phải tư nhi mới được. Như Lai không thể khởi vậy, vì Như Lai trọn vẹn chẳng khởi các pháp tướng, không có bất biến. Như Lai là thể bất biến, là cái bản thể chân như của giải pháp. Như Lai cũng không thể đứng dậy vì Như Lai chẳng chấp thủ tất cả pháp. Như Lai là pháp thân bản thể chân như thì đâu có cái chấp thủ tất cả pháp. Như Lai không thể có đến vì Như Lai chính là pháp thân, chẳng có lai động. Như Lai giả tức pháp như nghĩa, cho nên nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoại, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai không có đến, không có đi. Như Lai là bản thể chân như, mà bản thể chân như là bất biến, cho nên không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt. Ta học cái này là phải học Kim Cang Bát Nhã. Như Lai cũng không thể đi vì Như Lai đã đến Đại Niết Bàn rồi. Như Lai là cái thể chân như thanh tịnh như vậy, cho nên lúc nào cũng thường vắng lặng. Đã đến Đại Niết Bàn rồi, vì vậy cho nên không có đi đâu nữa. Như Lai không thể nói, vì Như Lai dù nói pháp cho tất cả chúng sanh, nhưng thật ra chẳng nói gì. Cái chỗ này đó là phải, người nào nói Như Lai có nói pháp là người, là người đó không hiểu Như Lai đó. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên sắc tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp gọi là thấy Phật, là người đó không thấy Phật thật sự đâu. Người nào dựa trên âm thanh thuyết pháp của Phật mà gọi đó là Như Lai là Phật, người đó cũng không gọi là người thấy được Như Lai đâu. Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, người đó tu cái đạo sai lầm, đi trên con đường sai lầm, người đó không thấy được Phật, không thấy được Như Lai. Bởi vì pháp mà có cái để nói được là pháp hữu vi. Do vậy cho nên là ai nói Như Lai nói pháp là người đó không hiểu Như Lai. Pháp mà chân lý là không có nói được, mà nói được là hữu vi rồi. Đây tôi uống nước nè, làm sao tôi nói được? Nếu mà các vị nói rằng là tôi nói cái nước này là nó nóng cỡ nào, nó ngon cỡ nào, nó thơm cỡ nào, thì các tôi nói là tôi nói, chứ các vị không bao giờ là tôi nói trúng với cái nước này được. Và các vị nghe cũng không bao giờ nghe trúng được cái nước này được. Tôi uống đây, tôi nói nó nóng cỡ nào, nó ngon cỡ nào, nó thơm cái nào, cái hương vị gì, tôi nói cũng không trúng. Bởi vì cái hương vị đó, cái nóng lạnh đó không có ngang bằng cái tôi nói được. Rồi các vị nghe thì lại càng không trúng được. Do vậy cho nên pháp mà nói được là pháp hữu vi, là không phải là chân pháp. Cho nên là Đại Thừa Cải Tín Luận cái câu ghi gớm sấm sét, nói như sấm sét vậy đó: nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, di thị nhất tâm cố danh chân như. Cho nên các pháp mà có diễn đạt ra được là không phải là cái thực pháp là như vậy. Như Thiết Tù Đà La giáo như Tiêu Nguyệt Chỉ, tất cả những lời lẽ của Phật nói ghi lại trong kinh sách như ngón tay chỉ trăng. Tay chỉ trăng người trí nương ngón tay mà nhìn trăng, chứ ngón tay không bao giờ là trăng được. Vì vậy cho nên là ghi lại trong sách vở không phải là gọi là Phật nói, là không phải. Phật không có nói. Nói đó là phương tiện, chứ pháp mà nói được là pháp hữu vi. Như Lai không ngôn ngữ, như anh nhi ngôn ngữ chưa rõ, dù có ngôn ngữ thật ra không có ngôn ngữ. Như Lai nói có ngôn ngữ nhưng mà thật ra không có ngôn ngữ. Ví dụ như giờ cầm cái này đưa lên về hỏi đây là cái gì, nó đây là cái viết này tuy nó làm gì, chứ nó là một cái thứ vật chất mà nó là luôn luôn là chi phối bởi sự vô thường vô ngã chi phối nó. Thế thì là Như Lai cũng gọi là cây viết. Chứ kỳ thật là Như Lai không có hiểu, không có bằng lòng nói cái này là cây viết đâu. Nhưng mà tùy thuận các vị cho nên nói cái này là cái gì, này là cây viết. Mà cái viết này là nó luôn luôn là chịu cái luật chi phối của vô thường, sanh diệt, diệt sanh. Thì Như Lai cũng phải gọi đây là cây viết. Cái hoa lan này cũng vậy, tôi nó đẹp gì chứ mà là nó không có trường tồn vĩnh cửu đâu. Bây giờ đây là hoa, chứ còn ngày mai nó là rác, rồi nghĩa là nửa tháng sau nó là thành phân đó. Thế thì Như Lai cũng gọi cái này là hoa lan. Nhưng mà kỳ thật đối với Phật cái này không có hoa lan gì cả, mà gọi là hoa lan vậy thôi. Cho nên Như Lai không ngôn ngữ, như anh Nhi ngôn ngữ chưa rõ, dù có ngôn ngữ thật ra không ngôn ngữ. Ngôn ngữ chưa rõ chính là bí mật của chư Phật. Dù chư Phật có nói nhưng chúng sanh cũng chẳng hiểu, nên gọi là không có ngôn ngữ. Nó có những cái bí mật của Như Lai. Như Lai vận dụng phương tiện mà nói ra thành ngôn ngữ, chứ kỳ thật là ngôn ngữ đó chân lý nó không phải vậy. Như anh Nhi gọi tên những đồ vật chẳng duy nhất, vì chưa biết rõ nên vì chưa biết rõ tên, nhưng không phải chẳng nhân nơi đây mà được biết đồ vật. Đây, cái này mình gọi là cái viết. Sự thật nó không phải là cái, nó chẳng có gì là viết, mà mình gọi là cái viết. Tất cả mọi người gọi là cái viết thì Như Lai nói pháp cũng gọi là cái viết. Tất cả mọi người gọi đây là hoa lan thì Như Lai cũng gọi là hoa lan. Đây là hoa lan tím, Như Lai cũng gọi là hoa lan tím. Cái này là hoa lan trắng, Như Lai cũng gọi là hoa lan trắng. Mà kỳ thật là trong Như Lai á thì chẳng có cái nào có tên đáng gọi. Chỗ đó là cái chỗ rất là thâm sâu. Chừng nào mà các vị mà để cái tâm tu học mà tới cái mức mà các vị thấy rằng là các vị nói cái gì đó đều không có thật nghĩa, chừng đó các vị mới có đi sâu vào đạo Phật. Đi sâu vào đạo Phật là ta gọi là tu thiền là vậy đó. Nói cái này là hoa lan, đây là cái giống trolophobo. Người ta gọi là giống trolophobo là quý lắm, nghĩa là mấy trăm ngàn một cái giò vậy, thì mình cũng nói là trolophobo. Mà kỳ thật ra là mình hiểu rằng không có cái tên trolophobo ở trong lan này. Lan này cũng vậy, tên Bạch Hồ Điệp ha. Mà cái người mà học tu rồi gọi là lan Bạch Hồ Điệp, chứ kỳ thật không có Bạch Hồ Điệp gì hết, mà đồng ý với mọi người, chiều lòng mọi người mà gọi là lan Bạch Hồ Điệp vậy thôi. Hỏi tại sao mà ông nói cái gì kỳ cục vậy? Chả có gì kỳ cục cả, tại vì tôi lậm rồi, tôi lậm Phật giáo rồi. Hỏi ông lậm cái gì mà ông nói kỳ? Thì do bị biên kê trụng trụng vật thử, biên kê sở chấp tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh, biên thành thật ưng bỉ thường dưỡng liên tồn tánh, có dự thử dự y tha phi dị phi bất dị. Tôi lậm như thích học rồi, do bị biên kế, do mọi người biên kế, mấy người đặt tên nó vậy chứ nó không có tên gì hết trơn á. Mà cái tính biên kế nó không có tự tánh, vì cái lan này chẳng qua là một cái thứ y tha. Y tha tánh là y tha duyên như sanh khởi, mà đã y tha duyên như sanh khởi rồi thì hỏi nó là bằng cái gì sanh, đố ai nói được. Nó là một cái loại sống bằng bào tử, sanh bằng bào tử, nó bay nó đậu nó tấp ở đâu trong những cái da cây nứt nẻ trong rừng đó, nó ghé vào những da cây nứt nẻ đó rồi xương móc rồi bụi bặm ghép lại cho nó thành ra nó sống vậy, cho nó không có là cái gì cả. Thế thì nó chẳng phải là y tha duyên như sanh khởi sao? Do vậy cho nên đem về người ta trồng cái thứ lan này là không có được trồng ở trong đất, ở trong phân, mà trồng ở trong những cái chút xíu cây mục, mà cây không được cây mục nhiều là trồng mà tưới nước nó đọng nước trong cây mục nhiều nó cũng chết. Vì vậy cho nên người ta trồng nó ở trong thang, sơ dừa cho thang, mà sơ dừa chút đỉnh thôi à, sơ dừa nhiều là nó ẩm nó cũng chết. Thế thì nó sống nó không phải là ăn cái gì cả, nhưng mà ăn tất cả mà không ăn cái gì cả để thành ra cái loại lan này. Thế thì nó chẳng phải là y tha duyên như sanh khởi đó sao? Thành ra tất cả đều là do bị biến kế trong trung quanh. Đấy, cho nên Như Lai nói mà ông nói, không nói mà nói là vậy đó. Nhưng không phải là chẳng nhân nơi đây mà được biết đồ Phật. Cũng như vậy, tất cả chúng sanh chẳng lừa, chủng loại, địa phương, ngôn ngữ chẳng đồng, Như Lai phương tiện thuận theo ngôn ngữ của họ cũng làm cho các chúng sanh nhân đó mà được hiểu biết. Thế thì cái này kinh Phật gọi là gì? Thì gọi là thế giới tất tất đàn. Ứng dụng thuyết pháp bằng bốn cách: thế giới tất đàn, vị danh tất đàn, đối trị tất đàn và đệ nhất nghĩa tất tất đàn. Cho nên là Như Lai cũng nói như chúng ta vậy, hỏi này gì mà Thế Tôn nói Hoa Lan, Như Lai cũng nói Hoa Lan, nhưng mà thật sự trong trí Thế Tôn thì không hề có Hoa Lan là gì. Do vậy mà tôi đúc kết lại cái cách mà tu hành, cái kiểu của tôi đó mà, phải tập nhìn dạng pháp, không có gì. Do vậy cho nên là ăn chơi, làm chơi, học chơi, tu chơi, đi chơi, nói chơi, cười chơi, rồi làm mọi việc cũng đều chơi hết, gọi là thuyết pháp chơi, gọi là độ chúng sanh chơi, gọi là giảng đạo chơi, về đói bụng ăn cơm chơi, rồi nhức đầu bệnh hoạn mua thuốc uống chơi, không hết là thì chết chơi. Cái kiểu tôi nói là cái ý vậy, nghĩa là phải tập như vậy. Hãy huấn luyện trên cõi đời này không có gì quan trọng, mà các vị mà còn thấy quan trọng là do bị biến kế. Các vị mà lời nói ra phải trịnh trọng nè, phải nghiêm túc nè, phải thưa nè, phải trình nè, rồi rồi nghi lễ ha, nghi lễ ghê gớm lắm. Cho nên là các vị phải giảm nhẹ nghi lễ đi nha. Hôm nay tôi đọc một cái tờ báo tôi rất bằng lòng. Tờ báo bây giờ người ta đề nghị, ta gợi ý, ta đề nghị là cái bãi rác Đông Thạnh bây giờ nó minh mông trời đất, mà nó dơ dái, mà nó hôi thối, mà nó chiếm đất, mà nó ô nhiễm môi trường, có thể hư hại nước ngầm. Cho nên tờ báo người ta đề nghị rằng là chính phủ giải tán tất cả những cái nghĩa trang nghĩa địa. để gom lại, nỗ lực làm cái lò thiêu hiện đại mà đủ sức cung cấp cho mấy triệu người thành phố nếu người ta cần thiêu. Để rồi khuyến động viên tuyên truyền nhắc nhở mọi người chết rồi nên đem thiêu, đem thiêu để khỏi tốn hàng, để khỏi tự ti rằng mình nghèo cái hàng của mình xấu, người kia giàu cái hàng tốt. Có người cái hàng đã cây cấm cái quỳnh đàn giáng hương rồi mà còn cấn nữa chứ, hàng cấn nữa nó uống hết sức vậy đó. Cái hàng 15 triệu thì tự mình thấy mình ngon lành hơn cái người xài cái hàng 8 triệu. Rồi cái hồng 8 triệu mình thấy mình ngon lành hơn cái người 3 triệu. Người 3 triệu thấy mình ngon lành hơn cái người là 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Người 1 triệu, 2 triệu thấy cũng còn hãnh diện hơn là cái người ta xài cái hồng 300-400 ngàn. Thế thì nội cái chết không mà đã làm cái giai cấp phân chia như vậy, làm cho đau khổ tung trùng. Trong khi đó cứ cốt cây cốt gỗ trên rừng, thì rừng bây giờ cũng đã hết cây để mà cốt nữa mà. Lần lần sẽ hết cây để mà cốt, làm cho cái giai cấp đau khổ mọi người làm gì. Cho nên tờ báo ta đề nghị rằng là nên thiêu hết, thì không có cái hàng nào tự ti mà cũng không có cái hàng nào tự tôn. Để cái tiền bạc đó gom lại làm cái chỗ quả táng thật tốt, thật sạch, để cho giữ được cái môi trường vệ sinh tốt. Rồi trong đó ta cũng đề nghị cũng hay đó, ai đạo Chúa thì làm cái chỗ để thờ phượng theo đạo Chúa, ai đạo Phật thì làm theo đạo Phật ha. Ta để là cái ý này là tôi cũng có nói nhiều lần đó mà. Thì nếu mà đồng bào Phật tử chúng ta mà hướng cái đó là tốt lắm đấy. Đừng có nghi lễ được cái gì. Nghi lễ vừa tốn kém vô cùng, mà tôi nói cái này dễ hiểu quá mà. Nước ta, nước liền, cái nước Nga bây giờ đã hơn 110 giống dân, hơn 110 giống thứ tiếng nói. Dân Việt Nam mình hơn 50 giống dân, 50 cái phong tục tập quán nghi lễ khác nhau. Rồi bây giờ lên Tây Nguyên đây là thấy cái phong tục tập quán của họ phức tạp vô cùng, trân trọng cái việc mà chết chóc, mai táng, bỏ mã. Cái lễ bỏ mã của họ là đâm trâu rồi tiệt tùng, nghĩa là tiêu tan cái sự nghiệp làm bao nhiêu chục năm. Thế thì họ được cái gì? Họ được cái gì cho con cháu họ? Làm quan, làm vua, làm tướng, làm tá gì, công danh sự nghiệp gì đâu. Còn người Việt Nam không làm như họ thì đã có sao đâu. Ngược lại, họ không làm giống như người Việt Nam thì họ cũng là họ, mà người Kinh cũng vẫn là người Kinh. Điều đó thấy rõ rằng là cái tập quán tin tưởng thần linh gì là tự nó có với cái dân tộc đó mà thôi. Dân tộc Kinh của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta cũng vậy, là tin truyền thống của mình đã bị ảnh hưởng nhiều lắm của Trung Quốc đó. Mà ảnh hưởng của Trung Quốc là ảnh hưởng cái nghi lễ của Khổng Tử, của Nho Gia. Không có chân lý đâu. Nhưng mà tập quán lâu đời rồi mình quen, mình tưởng đó là phải làm vậy, mình tưởng vậy đó là chân lý. Thế kỳ thật không có chân lý. Nhưng mà cái này nói không phải ai cũng đồng ý. Có người ta nghe ta giận ta bực lắm đó. Chứ các vị lớn tuổi rồi, ta làm cái bản di chúc tập thể chết đơn giản quá, không nhận tràn qua để tiền tràn qua. Ai đi tới để đi giúp cho người nghèo, người đói, bệnh hoạn trong các cái bệnh viện, các tại mồ côi đã là hay rồi. Nhưng mà sau này mà nếu mà làm một cái hòm rẻ tiền bình đẳng, còn dư thêm được một số tiền nữa. Và đừng cứ làm đám ma lớn, không bao giờ nên để quá 3 ngày, vừa ô nhiễm vừa tốn kém. Thế là còn dư thêm được một số tiền nữa để làm lợi lạc cho những người sống, cho những người đang thiếu thốn đau khổ. Tôi đọc tờ báo tôi thấy hay lắm đó. Phật tử chúng ta dám làm điều đó, đó là cái tiêu chuẩn của cái người mà được quả tu đạo hoàng đó. Mình phải hủy diệt cái ý niệm về chấp, về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ, về giới cấm thủ. Mình còn thân kiến còn nguyên, biên kiến còn nguyên, tà kiến còn nguyên, kiến thủ kiến còn nguyên, giới cấm thủ kiến còn nguyên. Mình nghe những cái tập tục không có chân lý gì hết mà mình không dám cãi, mình không dám sửa. Bản thân chết rồi mà còn trọng. Tôi đọc tờ báo hôm nay, bây giờ chính phủ sẽ cho rằng là cái người nào mà là vừa chết rồi mà cái ốc chết rồi đó, mà cái chỗ cái tim còn hơi nóng, còn hơi đập, mà cái ốc mà người ta giáo nghiệm chết rồi đó, là nên cho mô. Cho mô, người ta lấy thận người ta ghép cho cái người bệnh thận, người ta lấy con mắt là ghép cho cái người đuôi, người ta lấy tim người ta ghép cho cái người bệnh tim. Nếu mà làm được việc đó rất là hay. Tuy nhiên là tôi dần nghiệm ra rằng là rằng hay thì thật là hay, mà không khéo thì cũng ngậm đắng nuốt cay thế nào á. Cái não chết thì người thường mình làm sao mình biết thân nhân mình não chết? Chỉ có bác sĩ mới biết não chết thôi. Mà bác sĩ mà cần kiệm liêm chánh chí công vô tư á thì chết thiệt họ mới nói chết, còn chưa chết họ nói chưa chết. Rồi đây chừng đó nó bỏ vô chừng nên vài chục triệu bạc, nó cần cái thận, nó bỏ như vài chục triệu bạc cho cái ông bác sĩ giảo nghiệm rằng là cái này chết não. Thế là nó xảy ra cái nạn đó. Người ta chưa chết não mà ông nó chết não rồi. Thế là nó hạ thủ để lấy cái thận đem gấp về lấy mấy trăm triệu. Đấy, cho nên rằng hay thì cũng là hay, mà nghe ra rồi thì suy nghĩ rồi nó cũng có những cái ngậm đắng nuốt cay thế nào. Chứ cái đó hay lắm á. Não chết rồi thì cứu sao được nữa. Tim còn nhịp, hơi nóng còn nóng, mô còn tốt, cứ cho người ta. Rất hay. Nếu ai cũng đều là liêm chánh, ai cũng là trí công vô tư, ai cũng có lòng từ bi tế độ chúng sanh ha, thì cái ý đó hay quá hay. Cái đạo luật đó tương lai sẽ có. Anh Nhiên có thể nói được tiếng đen cũng vậy, Như Lai nói chữ cái, như nói bà hòa hòa là hữu vi, bà là vô vi, vì thế mà tử dụ cho anh Nhiên. Đấy, chẳng hạn như cái từ mà hữu pháp hữu vi, pháp vô vi, lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự pháp giới, sự pháp giới, đều là cái ngôn ngữ mà Như Lai tùy thuận. Cái chân lý thì không có cái gì nói được hết. Vô vi cũng không phải cái từ vô vi là trúng cái vô vi. Còn hiện tượng giảng pháp này mình gọi là hữu vi cũng chẳng có gì gọi là hữu vi. Nhưng mà Như Lai vẫn mượn cái ngôn từ như vậy để mà nói. Giống như anh Nhi vậy, nói không trúng mà vẫn có nói. Chỉ cái bình hoa này cứ ư vậy đó. Nhưng mà bố mẹ nó biết rằng là cái đứa nhỏ đó nó đòi cái hoa. Nó tròi nó ư nó đòi. Mà bố mẹ nó biết là đưa cái con thú nhồi bông cho nó. Cho nên nó nói không rõ tiếng. Nhưng mà không phải vì vậy mà không có tác dụng. Do vậy cho nên là Như Lai mà thuyết pháp đó là không phải Như Lai thuyết pháp như vậy đâu, mà tùy thuận chúng sanh mà nói, gọi là thế giới tất đạt. Vì thế mà tỷ dụ anh Như Rồi Như Lai nói hòa là vô thường, bà là thường. Như Lai nói thường, chúng sanh nghe rồi, người nếm cầu pháp thường họ giúp được cái pháp vô thường. Người đây gọi là anh Như Hạnh, tức là ngôn ngữ của Như Lai nói đều là phương tiện của Như Lai. Cái đoạn này là đại chúng để ý ôn lại cái Duy Thức Học nó hay lắm. Cái đoạn này đây nè, mình phải ôn lại cái đoạn do bị biến kế, biến kế chung chung vật thử, biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu. Hàng ngày mình xài toàn là biến kế không, biến cái chấp hết. Rồi tất cả những cái sinh hoạt của mình hàng ngày đó, các vị để ý nghiên cứu coi, tất cả những cái nghi lễ, những cái giảng lai thù tạc, những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái phải quấy tốt xấu hơn thua, đánh giá tốt xấu hơn thua phải quấy, đều là dựa trên cái biến kế của con người mà chúng ta không vượt qua được. Thành ra chúng ta phải theo, chạy theo cái khen, cái chê, cái tốt, cái xấu. Anh Như Hạnh cũng chẳng biết khổ vui ngày đêm, cha mẹ thân xa thương ghét ân quán. Cũng vậy Đại Bồ Tát, vì chúng sanh nên chẳng nghĩ đến khổ vui, không câu nệ ngày đêm, không phân biệt thân sơ cha mẹ. Cũng như vậy Đại Bồ Tát, vì chúng sanh nên chẳng để ý khổ vui, không phân biệt ngày đêm, tâm bình đẳng lợi ích chúng sanh, không có tưởng thân sơ sai khác. Cái chỗ mà nói Bồ Tát không phân biệt ngày đêm á, chỗ này tôi cần nhắc đại chúng đó nè. Thật sự mình gọi là ngày chứ không có ngày, mình gọi là đêm chứ không có gì là đêm hết á. Dựa trên cái pháp hữu vi là mặt trời, mặt trăng và quả đất. Thì quả đất nó quay qua cái cách mà là đối với phía mặt trời thì mình gọi là ngày, mà nó khuất cái phía mặt trời mình gọi là đêm. Cái này là tôi nói nhiều rồi đó. Rồi cái phía bên đêm đó, nó quay qua phía mặt trời thì nó lại trở thành ngày. Thế thì cái được gọi là ngày đêm, sáng tối, để mà mình nói có ngày hôm qua, cách một đêm mình gọi là ngày nay, rồi từ đây tới tối cách đêm gọi là ngày mai. Có ba đời là dựa trên pháp hữu vi mà khái niệm ba đời. Chứ kỳ thật ba đời đâu có cái gì làm ranh giới cụ thể nó được đâu. Dựa trên cái phía đó, ánh sáng đây là bên này thì gọi là ngày, mà bên phía này thì gọi là đêm, rồi phía này nó lật nó là gì, thì cái gần đêm bây giờ nó trở thành ra ngày. Cho nên cái pháp duyên sanh của vũ trụ là vậy. Vũ trụ thì nó hiện hữu, nó tồn tại, nó bất sanh và bất diệt. Chỉ có pháp hữu vi, dựa trên pháp hữu vi mà mình thấy có sanh có diệt. Dựa trên hiện tượng duyên sanh mình thấy có sanh có diệt. Còn dựa trên cái bản thể chân như thì bất sanh bất diệt. Anh Nhi cũng không thể tạo tác việc lớn việc nhỏ. Cũng vậy Bồ Tát chẳng tạo nghiệp sinh tử, Bồ Tát cũng không bao giờ thối thúc tâm Bồ Đề tu hạnh thanh văn. Đó là việc lớn việc nhỏ Bồ Tát không tạo tác. Thế thì là hôm nay tới cái đoạn này nè, là Đức Phật nói anh Như Hạnh dạy cái phẩm anh di hạnh để dạy cho mọi người tư duy quán chiếu về cái Như Lai viên giác diệu tâm, về pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Mà cái pháp thân thanh tịnh đó cũng là cái vốn có của mình. Chúng ta phải tư duy, phải thiền định, soi rọi thử coi mình có gặp được cái pháp thân mà như bất động đó của mình hay không. Phải tập như vậy. Mà sự thật cái đó của mình có đó nha. Cái đó của mình có, cũng như tôi nói, nước uống được có ở trong nước kinh Như Lộc. Những người bình thường không có khoa học, không hiểu về khoa học, không có tư duy thì nghe câu nói của tôi vô lý quá. Nước kinh Như Lộc, nước kinh Đà Hữu đang ngòm như vậy mà tôi nói là nước uống được có ở trong nước của kinh Như Lộc, của kinh Đà Hữu. Người thường sao nghe được? Nhưng mà người trí, người ta thấy đó là sự thật. Nhà khoa học, người ta biết đó là sự thật. Và điều đó có thể lấy cái nước uống được ở trong nước của kinh Như Lộc đen ngòm hôi quắc kia, nước kinh Đà Hữu đen ngòm hôi quắc kia có thể lấy nước uống được. Đó là sự thật. Cũng vậy, cái Như Lai pháp thân cũng gọi là Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta có ở trong chúng ta, mà tại chúng ta không có hồi đầu thị ngạ, chúng ta không thấy được nó. Cho nên học cái đoạn này về, các vị để ý tìm cái Như Lai pháp thân của mình coi có gặp được không. Gặp được là các vị tu mới gọi là tốt đó, còn chưa gặp là phải phấn đấu nhiều lắm mới được. Và từ đây nó xuống nha, thì Như Lai dạy cách khác. Đó là trong cái này nó có hai ý. Một là Như Lai đặt mình là anh Di Hạnh, lấy đứa con nít trẻ thơ để ví dụ cho pháp thân của Phật. Và bắt đầu cái đoạn từ đây trở xuống cái là Như Lai lấy tất cả chúng sanh làm anh Di Hạnh. Mà Như Lai là cái người đóng cái vai trò của người mẹ của anh Nhi. À, cái bóng này sâu lắm đó. Bây giờ các chị về để đọc ra coi. Cái đoạn mà ta học nãy giờ đó là Đức Phật lấy anh Nhi để ví dụ cho mình là anh Nhi. Mà cái đoạn sau á là Phật mượn lấy tất cả chúng sanh là làm anh Nhi, còn Đức Phật đóng vai trò mẹ của anh đi. Hết giờ rồi, còn cái đây đây là tôi bây giờ là nói khăn tiếng vậy nè ha. Đó là cái biểu hiện á, vô thường lão bệnh bất dữ nhân, nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế đấy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô lượng thề.